Phong Phi Vân đi tới bên người Lưu Tô Tử, vươn ra một cánh tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của nàng. Nàng chợt xoay người, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Bán yêu chết bầm, cất cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Phong Phi Vân liền tranh thủ để cho tay di chuyển ra, cười cười. Ngươi không cần phải như vậy, phương pháp xử lý trên đời này có rất nhiều, không có cục diện nào mà không giải được. Hiện tại gặp phải chính là cục diện không giải được, mỹ mâu của Lưu Tô Tử trong suốt thần kỳ pha chút thê lương. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, nếu như bát thế tử kia bị giết đi thì sao? Ở thánh đình không ai dám giết bát thế tử, Lưu Tô Tử nói, Phong Phi Vân nói, không, có một người dám. Lưu Tô Tử chăm chú nhìn vào Phong Phi Vân, sau đó có chút cổ quái mà nói. Ngươi, Phong Phi Vân lắc đầu cười nói, ta nói chính là Thủy Nguyệt Thánh Nữ ở Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, thần thiên tước phủ một tay che trời, thần thiên tước gia lại càng vô địch đương thời, nhưng mà ta không tin hắn trêu chọc được Thủy Nguyệt Đình, nếu như Thủy Nguyệt Thánh Nữ giết bát thế tử, ngươi cảm thấy thần thiên tước gia có dám khiêu chiến với Thủy Nguyệt Thiên Cảnh hay không? Nhất Nhất, trong mắt của Lưu Tô Tử hiện ra tinh quang, nếu như Hiên Viên Nhất Nhất ra tay giết bát thế tử, đây tuyệt đối là biện pháp tốt làm một lần khỏe cả đời, hơn nữa đảm bảo thần thiên tước phủ không dám trả thù. Nàng căn bản không thể nào giết người. Lưu Tô Tử hiểu rất rõ Hiên Viên Nhất Nhất biết. Cốc truyện audio.com, nàng từ trước đến giờ không giết người. Cách chương.